Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 922, chủ khoản. Bồi dưỡng một cái tiểu động thiên cũng không phải chuyện đơn giản. Nếu là dùng tinh thần tinh, ngươi đoán chừng phải chuẩn bị 1 triệu tỷ, dù là đại đạo thạch, cũng cần 400 đến 5 triệu số lượng, trừ cái đó ra. Thời gian từ ít cũng là mấy ngàn gần vạn tinh năm. Mặc dù đối với Chí Tôn đến nói, mấy ngàn tinh năm, gần vạn tinh năm chờ được, nhưng thời gian lâu dài, cũng khó tránh khỏi sinh ra biến số. Đúng, lý tưởng của ta thời gian là 100 cái tinh năm. 100 cái tinh năm, vậy ngươi nói ít được chuẩn bị 10 triệu đại đạo thạch, lại hoặc là 20 triệu trăm triệu tinh thần tinh. Đây chính là 20 kiện vô thượng chí bảo giá trị. Trừ phi ngươi thật sự có thể trở thành vô thượng tái man tòa kia truyền thừa động phủ chủ nhân. Đạt được vô thượng tái man lưu lại cái kia phần tài phú. Bằng không mà nói, ngươi căn bản bất lực thanh toán. Vô thượng Y Sơn Tẫn nói, ta sẽ dốc hết toàn lực thông qua vô thượng tái man động phủ khảo hạch. Thu hoạch được cái kia nhuận bút nguyên. Lý Cầu Tiên thận trọng nói, ha ha, phải không, cái kia đến lúc đó thần đình, giấu kiếm bọn hắn sợ là liền muốn lãng phí thời giờ. Vô thượng Y Sơn Tẫn mỉm cười nói một tiếng, nàng cũng chưa tỏ thái độ xưng có được vô thượng sinh mạng hình thái. Lý Cầu Tiên nhất định có thể tại vô thượng tái man khảo hạch bên trong trổ hết tài năng. Dù là hắn tại Saiya thần tháp khảo nghiệm bên trong chiếm cứ được trời yêu ái yêu thế, nhưng vũ trụ mênh mông ẩn tàng không biết cùng thần bí thực sự quá nhiều. Vô thượng cũng không dám nói toàn trí toàn năng. Như vậy, ngươi dự định trước giờ khởi động tiểu động thiên bồi dưỡng kế hoạch. Phải, Lý Cầu Tiên nói, đem một cái khư không hoàn đem ra, đưa cho vô thượng Y Sơn Tẫn. Ta định dùng vật này, hướng Y Sơn Tẫn vô thượng hối đoái 600.000 đại đạo thạch. Vô thượng Y Sơn Tẫn tiếp nhận cái này khư không hoàn, hướng bên trong nhìn lướt qua, rất nhanh nghĩ đến cái gì, có chút ngoài ý muốn nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Huyền quang động thiên khôn hòa rơi trên tay ngươi, như vậy Si Hồn cùng Ứng Long mất tích hẳn là cũng cùng ngươi có quan hệ rồi. May mắn mà thôi, Lý Cầu Tiên khiêm tốn nói. Xem ra, người giấu giếm rất sâu a. Vô thượng Y Sơn Tẫn cười nói một tiếng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nói đùa ngữ khí mà thôi. Lý Cầu Tiên ẩn tàng lại sâu, có được mạnh hơn thủ đoạn. Tại bọn hắn những này vô thượng trong mắt, đều chẳng qua tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Dù cho là một chút tinh không chí tôn bảng xếp hạng trước 10 vô địch chí tôn. Chỉ cần không có triển lộ ra vô thượng đặc tính, kích phát ra vô thượng tiềm lực, trong mắt bọn hắn, phân lượng đều không thể cùng một cái đem tư duy nguyên điển tu luyện đại thành phổ thông chí tôn. So sánh, vô địch chí tôn lại như thế nào? Một cái chủ chiến hóa thân hạ xuống đi mà thôi. Nếu như không được, vậy liền hai cái. Điện chủ quá khen, cái này chút thủ đoạn, tại điện chủ trước mặt không đáng giá nhắc tới. Lý Cầu Tiên vẫn duy trì khiêm tốn, điệu thấp, lấy cái này khôi thái sơ nguyên thạch diện tích, 600.000 đại đạo thạch, ngươi sợ là có chỗ hao tổn. Như vậy, ta cho ngươi bộ cái tổng số. Vô thượng Y Sơn Tẫn nói, đem một cái tựa hồ chuẩn bị xong khư không hoàn giao cho hắn tay bên trên. Đi thôi, bất quá bồi dưỡng tiểu động thiên ngươi mặc dù muốn hao tâm tổn trí, nhưng chủ yếu vẫn là nghĩ biện pháp cái thứ nhất thông qua Saiya thần tháp khảo nghiệm. Ngươi mặc dù có vô thượng sinh mạng hình thái, tại Saiya thần tháp chiếm cứ lấy được trời yêu ái yêu thế, nhưng đây cũng không có nghĩa là vô thượng tái man động phủ đã là ngươi vật trong bàn tay. Danh xưng xưa nay chưa từng có đại thừa chí tôn. Cùng có được dịch nhất, nguyên bắt đầu, liệt chân ba nhân vi sư thái nhất chí tôn, hoàn toàn xưng được bên trên cùng thời đại bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Nếu là luận đến vấn đỉnh vô thượng tiềm lực, hai người bọn họ càng tại ngươi bên trên. Đa tạ điện chủ khuyên bảo. Lý Cầu Tiên tiếp nhận khư không hoàn, tuyệt không đi xem, mà là trước thận trọng thi lễ một cái. Ta khuyên bảo cũng không có ý nghĩa gì, mấu chốt vẫn là xem chính ngươi. Vô thượng Y Sơn Tẫn nói, cảm khái nói một tiếng. Vô thượng Ly cũng không muốn nói nhiều. Tinh không thứ nhất vô thượng, vô thượng tái man liền vẫn lạc trong tay hắn. Bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều là tái nhợt cùng bất lực. Một cái khác, vô thượng dịch nhất, chính là giống như thái sơ cổ xưa nhất vô thượng một trong. Dù là ta địch chỉ có thể tính vãn bối của hắn. Thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật bực này phá giải trí tôn huyền bí pháp môn hắn đều có thể sáng tạo ra đến, cũng có thể thấy được hắn nội tình. Còn lại nguyên bắt đầu cùng liệt chân, đồng dạng là vô thượng ở trong người nổi bật. Nếu như ngươi không dụng tâm, ngươi dù là chiếm vô thượng sinh mạng hình thái cái này một được trời ưu ái ưu thế, cuối cùng vẫn khả năng thua ở thái nhất, hoặc là đại thừa thủ hạ. Lý Cầu Tiên nghe, trong lòng ẩn ẩn minh bạch, mặc dù Saiya thần tháp có thể đem chính mình vô thượng sinh mạng hình thái ưu thế phát huy đến cực hạn, có thể vô thượng Y Sơn Tẫn vẫn không phải đặc biệt xem trọng hắn có thể cuối cùng thắng được. Sự kiên nhẫn của nàng khuyên bảo, hiển nhiên là hy vọng Lý Cầu Tiên tiếp xuống trong một đoạn thời gian tâm không bên cạnh đọc bế quan khổ tu, tăng lên chính mình, lấy không ngừng ứng đối với kế tiếp khiêu chiến. Đáng tiếc, hắn nhất định để vô thượng Y Sơn Tẫn thất vọng. Hắn hiện tại, chỉ bằng vào khổ tu, thực lực đã rất khó lại tăng trưởng bao nhiêu. Đến lúc đó tại Saiya thần tháp vẫn được chân ướt chân giáo đi liều bên trên một trận. Ta sẽ dốc hết toàn lực. Lý Cầu Tiên nói, đi thôi. Vô thượng Y Sơn Tẫn nhẹ gật đầu. Nói cứ thế đây, Lý Cầu Tiên đã hiểu. Tiếp xuống hắn phải làm như thế nào, cũng không phải nàng chỗ có thể chi phối được. Thái nhất chí tôn, đại thừa chí tôn, ra vô thượng Y Sơn Tẫn cung điện. Lý Cầu Tiên trong miệng thì thầm một phen hai người kia danh hiệu. Hai người này, đại thừa chí tôn sớm đang dùng 3 ngày thành tinh không chí tôn về sau, liền mở ra hắn đã xảy ra là không thể ngăn cản quật khởi con đường. Cho đến ngày nay, ổn thỏa tinh không chí tôn bảng người thứ 2 bảo tọa mấy trăm năm lâu, không người có thể dung chuyển. Mà lại, nhất là đáng lưu ý chính là tuổi của hắn cho đến nay không đến 1000 tinh năm. Cái này là bực nào tuổi trẻ. Về phần thái nhất chí tôn, cái kia càng là cao minh. Người khác là một cái vô thượng giúp đỡ hắn gian lận, hắn là 3 cái vô thượng dắt tay hợp lực, cùng là vô thượng dịch nhất, vô thượng nguyên thủy, vô thượng liệt chân, 3 người thân truyền đệ tử, tập 3 đại vô thượng rất nhiều tuyệt học vào một thân. Vị này chí tôn chiến lực mạnh, có thể xưng chí tôn cực hạn, hắn mới thật sự là vô địch chí tôn. Mà bản thân của hắn thiên phú đồng dạng nhấp nháy cổ tuyệt kim. Bằng không mà nói, cho dù có triển vọng đối kháng đại thừa chí tôn chi ý, cũng tuyệt sẽ không cùng lúc bị 3 đại vô thượng nhìn chúng. Dốc lòng dạy bảo, hai người này, chân chính thiên mệnh chi tử a. Lý Cầu Tiên trong lòng hí hư một tiếng, người cùng người, thật không so được. Hắn một cái vô thượng sư tôn đều không có, nhưng nhìn người khác, một cái sư tử vô thượng không nói, vẫn là tinh không thứ nhất vô thượng, vũ trụ mênh mông bên trong đệ nhất nhân, một cái khác càng biến thái, 3 người sư phụ đều là vô thượng, hơn nữa còn là vô thượng bên trong người nổi bật, cái này khiến người bình thường sống thế nào? Đối mặt cái này loại đối thủ, Lý Cầu Tiên áp lực rất lớn, có lẽ ta hẳn là đổi loại sách lược. Cái thứ nhất thông qua Saiya thần tháp người, mặc dù không dám hứa chắc nhất định sẽ trở thành tòa động phủ này người thừa kế, nhưng lại có thể được đến vô thượng tái man lưu lại một phần phong phú đại lễ. Có thể bị vô thượng xưng là phong phú, sợ là có thể chiếm được hắn thân ra một thành, như những tư nguyên này có thể giúp ta bồi dưỡng được một cái nhỏ động thiên thế giới. Lý Cầu Tiên trong mắt tinh quang lóe lên, chỉ cần tiểu động thiên một thành, lại bị nguyên giới thôn phệ. Phân tích, hắn đem có thể mượn nhờ nguyên giới, thời gian gia tốc đặc thù hoàn cảnh tu hành vô thượng pháp. Đến lúc đó, hoàn toàn có thể để cho mình nắm giữ vô thượng pháp số lượng đạt tới mười mấy cửa. Thậm chí mấy chục cửa vô thượng pháp nện xuống đến. Đừng nói Thái Nhất Chí Tôn, Đại Thừa Chí Tôn, coi như vô thượng chủ chiến hóa thân hạ cản hắn, hắn cũng dám một kiếm đập chết. Cho nên nói, nguyên giới mới là ta có thể nghịch tập những này thiên tài chân chính căn bản. Lý Cầu Tiên tự lẩm bẩm, đã muốn đem trọng tâm đặt ở nguyên giới bên trên. Như vậy thứ nhất khoản tiền dĩ nhiên chính là trọng trung chi trọng. Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua vô thượng y sơn tẫn cho khư không hoàn. Bên trong đại đạo thạch số lượng rõ ràng là 70 vạn, số lượng này để hắn nao nao. Khối kia thái sơ nguyên thạch giá cả hắn cố ý tính toán qua. Có lẽ vượt ra khỏi 600.000 đại đạo thạch, nhưng nhiều nhất cũng liền vượt qua cái 1-2 vạn mà thôi. Có thể vô thượng y sơn tẫn trực tiếp cho hắn 70 vạn đại đạo thạch, tương đương với vô duyên vô cớ tặng cho hắn một bút 8-9 vạn đại đạo thạch khoản tiền lớn. Muốn biết, dù là nghĩ không Chí Tôn, cựu thành Chí Tôn chi lưu toàn bộ thân gia cộng lại, đoán chừng đều chẳng qua cái số này, mà Nguyệt Tâm Chí Tôn vị này tinh không Chí Tôn bảng bên trên nhân vật nổi danh nếu như tại không tính vô thượng chí bảo tình huống dưới, toàn bộ tài sản cũng liền cùng cái số này tương đương. Nhìn xem cái này khư không hoàn, Lý Cầu Tiên quay người, nhìn lướt qua vô thượng y sơn tẫn chỗ cung điện, cũng không chú ý nàng có hay không nghe được thanh. Từ đáy lòng nói một tiếng, cảm ơn, nói xong, quay người, hướng vinh diệu đại lục lãnh địa của mình mà đi. Theo hắn đến lãnh địa của mình, Hoàn Quang Chí Tôn đã thông qua tinh môn các phương thức chạy tới. Cũng chờ ở đây, nhìn thấy Lý Cầu Tiên, Hoàn Quang Chí Tôn có chút thấp thỏm tiến lên. Lý Chí Tôn, động thiên bồi dưỡng cần có tài nguyên ta đều đã liên lạc. Nhân lực, những ngành khác hiệp thương ta đều chuẩn bị kỹ càng. Tiếp xuống, liền chờ ngươi tài chính khởi động. Cho Lý Cầu Tiên trực tiếp đem một cái khư không hoàn đưa tới trước mặt hắn. Đây là thứ nhất bút tài chính khởi động cùng thứ nhất bút bơm tiền. Đều ở bên trong, Hoàn Quang Chí Tôn hướng phía khư không hoàn bên trong nhìn lướt qua. Khi thấy rõ bên trong lít nha lít nhít chí ít 900.000 số lượng đại đạo thần thạch cùng lượng lớn tinh thần tinh bên ngoài, cầm khư không hoàn tay vẫn không ngừng có chút lắc một cái. Ngay sau đó vội vàng đổi thành dùng hai cánh tay đến đem khư không hoàn nắm chặt. Tựa hồ sợ bởi vì chính mình không cẩn thận đem cái này khư không hoàn làm hỏng, dẫn đến đồ vật bên trong mất đi. To lớn như vậy một bút tài phú nếu quả thật có cái gì sơ suất, dù là bán hắn đi hắn đều không đền nổi. Lý Chí Tôn, thật đúng là xuất thân giàu có a. Gần 1 triệu đại đạo thạch liền đặt ở như thế một cái bình thường khư không hoàn bên trong. Ta cả đời này đều không có xem qua nhiều như vậy đại đạo thạch. Một hồi lâu, Hoàn Quang Chí Tôn mới từ khư không hoàn bên trong số tiền lớn kia bên trong lấy lại tinh thần. Lý bồi dưỡng một cái tiểu động thiên vẫn là hạt cát trong sa mạc. Lý Cầu Tiên nói, cũng không chiêu hô Hoàn Quang Chí Tôn, trực tiếp nói, tốt, ta liền không khai hô ngươi ở đây nghỉ ngơi. Ta hiện tại cũng chưa trở thành thế giới kia chủ nhân. Luyện hóa thế giới kia còn được lãng phí một chút thời gian. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi trước ngươi chọn chung thế giới kia đi. Ta sớm một chút luyện hóa thế giới kia. Các ngươi cũng tốt sớm một chút bắt đầu đối với thế giới kia tiến hành bước kế tiếp bồi dưỡng. Không có vấn đề, Lý Chí Tôn xin mời đi theo ta. Hoàn Quang Chí Tôn trấn phấn một chút tinh thần, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Hai người rất nhanh trốn vào khư giới, hướng Vinh Diệu Đại Lục bên ngoài mà đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.